Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Ta cho ngươi ăn. 2. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên không hiểu thấu cử động làm sững sờ. Qua trong một giây lát, Hàn Kinh Niên mới đưa cái trán từ trên trán của nàng dịch chuyển khỏi. Hạ Vãn An lại nhìn Hàn Kinh Niên lúc phát hiện nam tử mặt mày ở giữa thần sắc trở nên có chút thư giãn, giống như là tháo xuống một loại nào đó lo lắng. Cho nên Hàn Kinh Niên vừa mới cử động như vậy là nhìn nàng có hay không hạ sốt. Hạ Vãn An tâm bất tranh khí gấp rút bắt đầu nhảy lên. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên sững sờ lên thần, thẳng đến trong tay bưng bát bị người đụng đụng, nàng lúc này mới hoàn hồn, phát hiện Hàn Kinh Niên tại tiếp nàng đưa cho hắn cháo. Nàng nhìn xem hắn quấn đầy băng vải tay, lòng mềm nhũn, an vị tại bên giường. Ta cho ngươi ăn, đơn giản ba chữ, để Hàn Kinh Niên đáy mắt đột nhiên sáng lên, phảng phất gánh chịu trong bầu trời đêm đầy trời tinh thần. Hạ Vãn An đào một muôi cháo, trước đưa tới mình bên miệng thổi thổi, sau đó mới đưa tới Hàn Kinh Niên bên miệng, bởi vì nàng một câu kia, ta cho ngươi ăn, sợ sệt Hàn Kinh Niên không có há miệng. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại, cùng dỗ tiểu hài tử, a một tiếng. Sau đó Hàn Kinh Niên tựa như là bị Hạ Vãn An điều khiển người máy, mở miệng, ngoan ngoãn đem cháo nuốt vào trong bụng. Đứng ở bên cạnh Trương Đặc Trợ, Tạ Lâm, Hàn Lão Thái Thái cùng Trương Mù cùng trốn ở ngoài cửa vụng trộm nhìn tiểu hộ sĩ. Giờ này khắc này thần sắc đã có thể sử dụng kinh dị hai chữ để hình dung. Bọn hắn không nhìn lầm a. Hạ Vãn An một câu a. Sau đó Hàn Kinh Niên liền đem cháo uống. Phải biết, ba ngày này ba đêm, bọn hắn thế nhưng là đã dùng hết vô số phương pháp, đều không thể để Hàn Kinh Niên ăn một hạt gạo uống một ngụm nước. Tại mấy người bị chấn hoàn toàn không trở về được thần bên trong, Hạ Vãn An đã đem một bát cháo toàn bộ đút vào Hàn Kinh Niên trong bụng. Chén kia cháo không có nhiều lượng. Hạ Vãn An biết Hàn Kinh Niên ba ngày ba đêm không ăn đồ vật, cho nên liền quay đầu nhìn thoáng qua đứng phía sau Trương Đặc Trợ. Còn có cháu sao? Trương Đặc Trợ như là đang nằm mơ, phiêu hồ hồ quay đầu hỏi Tạ Lâm. Còn có cháu sao? Phân phó Trương Mụ chuẩn bị cháu. Tạ Lâm đồng dạng phiêu hồ hồ nhìn về phía Trương Mụ. Còn có cháu sao? Trương Mụ miệng há hoàn toàn có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng nghe xong Tạ Lâm, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, sau đó cùng Hàn Lão Thái Thái nói câu, cháo, còn có cháo sao? Sau đó, Trương Mụ mới thanh tỉnh lại, có, còn có, nhiều nữa đâu, nói. Trương Mụ liền chạy vội tới Hạ Vãn An trước mặt, tiếp nhận bát, lại múc thêm một chén cháo nữa. Tại đem bát đưa về đến Hạ Vãn An trong tay lúc, Trương Mụ hỏi một câu, tiểu phu nhân, bên kia còn có một số thức nhắm, có muốn hay không ta cùng một chỗ bưng tới? Hạ Vãn An nhẹ gật đầu. Tốt, Trương Mụ vội vàng đem tất cả thức nhắm đều bưng tới. Sau đó, mấy người cùng Mộng Du, nhìn xem Hạ Vãn An đem Tôn Mẹ chuẩn bị cháo cùng thức nhắm, tất cả đều nhét vào Hàn Kinh Niên trong bụng, cho ăn. Hàn Kinh Niên ăn xong đồ vật về sau, Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Lâm. Thuốc đâu? Tạ Lâm vội vàng đem Hàn Kinh Niên muốn ăn tất cả thuốc cùng nước tất cả đều dâng lên. Hạ Vãn An nhìn xem Tạ Lâm đưa cho mình một nắm lớn thuốc, nghĩ đến mình một ngụm cũng có thể nuốt vào đi, thế là liền cùng nhau nhét vào Hàn Kinh Niên trong miệng. Đem nước đưa tới bên miệng hắn, uống nước, ngửa đầu, hướng xuống nuốt. Dưới sự chỉ huy của Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên một mạch mà thành uống thuốc sạch sẽ. Tất cả mọi người lần nữa trợn tròn mắt, bọn hắn ba ngày này ba đêm bị hắn giày vò thành bệnh tâm thần, Kết quả Hạ Vãn An vừa xuất hiện những cái kia đối với bọn hắn đến nói so với lên trời còn khó hơn. Sự tình, cứ như vậy giải quyết. PS 1. Đoạn thời gian trước tất cả chương tiết trúng thưởng danh sách đã công bố tại chỗ bình luận. Chuyện đưa đỉnh thiếp. 2. Số 15 đổi mới kết thúc. Lần sau đổi mới gặp. Bản chương tiết chọn một tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Trúng thưởng điều kiện. Tặng phiếu đề cử. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.